Chinh phục công chúa, chương 46, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo đó trôi qua đối với Sers nó dài. Ai cũng lo chuẩn bị đến SN nó mà cô có thời gian đi chơi với Sers nó. Cô có hắn kể ra nó cũng có chút hụt hẫng. Tuy nhiên nó vẫn đi chơi với Sers Phong và hai người càng thân thiết hơn. Về phía hắn thì suốt ngày chúi mục vào bản thiết kế đến nỗi quên ăn quên ngủ. Đồ ăn, quần áo bưng sẵn đến nơi và tất cả từ ăn uống đến VSCN đều thực hiện ở văn phòng riêng. Mài đầu vào thiết kế trang sức tặng nó mà nó lại đi chơi versus Phong. Nếu biết The City này chắc hắn tức mà tự tử chết quá. T, C của Minh và Mi nảy nở tốt đẹp, ngày càng sâu đậm nhưng đôi khi vẫn chiến tranh động trời. Duy và Trâm vẫn chứng nào tật đấy. Xến xúa đến mức buồn nôn, tối ngày 21 tháng 12, TACSN nó một ngày, tất cả đều có mặt ở biệt thự nhà hắn để bàn bạc cho kế hoạch của ngày mai. Bà Mai mở màn cho cuộc thảo luận, sáng mai các con vẫn đi học bình thường rồi chiều Linh Đờ Si Va trở về đây nhờ đến sự giúp đỡ của phù thủy Thanh Hiền. Dạ, cả bọn há hốc, cô Pita trang điểm đẹp lắm sao? Bà Hiền tỏ ra rất thản nhiên. Các con có Pete Emer cô? Dạ con Pete, đó chẳng phải là người trang điểm cho con hôm 20 tháng 11 sao? Nó nhớ lại, học trò ta đó, bà tự hào khoe, hoài, vậy là tài nghệ của bác còn cao tay hơn. Thế này cô Pete hăm đó Linh sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ? Trâm đang tưởng tượng, VK cô cần phải như Z đâu. Đối với Sers CK VK vẫn là nhất quả đất. Duy dẻo miệng nói, hoài. Kinh nhờ, cả bọn đồng thanh, vì cây CK tôi mà lại, Duy khoác vai Trâm vẻ thân mật, ủa sao cô thấy Mi đâu hết xét mình ngó nghiêng. Nhớ AK, ông yên tâm nó bận nên cô đến thôi chứ cô phải đi chơi versus dai đâu mà lo. Nó lên tiếng làm Minh thở phào nhẹ nhõm, ông định tính bao hát mới cầu hôn Mi Z, tưởng ông muốn có vi cây lắm rồi mà, hắn, thì tôi đang định hỏi mọi người nè. Minh ngại ngùng nói, tìm đúng chuyên gia rồi đó, tôi đây rất sẵn sàng, Duy vỗ ngực, vậy giúp tôi đi, Minh làm mặt cún con, giọng ngọt xớt, tưởng ông có nhiều em lắm mừ, nhưng tôi có bao hát phải tỏ tình đâu chớ, thôi thôi để nghe Duy nói xem nào, hai mama nóng ruột lên tiếng, email protected, đây nhé, ngày kia ông sẽ hẹn Mi đến nhà hàng Royal Restaurant vào lúc 8 giờ tối. TAC đó tôi dễ chuẩn bị, đầu tiên là bao chọn nhà hàng, sau đó là chuẩn bị rượu vang, nên, bong bóng, dàn nhạc, cuối cùng, ông chỉ cần ăn mặc thật đẹp mau nhẫn vào tót tình versus me là ok. Duy tuôn một tràng kế hoạch như thuộc lòng, hay, tất cả đều vỗ tay cho kế hoạch của Duy trừ Trâm. Chắc CK làm nhiều rồi nên mới thuộc quá nhỉ, Trâm nguyết, đâu có. Tại CK học mấy cái này để tỏ tình versus VK nhưng mà nôn quá nên CK đánh liều luôn tại vườn hoa của biệt thự ngoại thành ý mờ. SJ, Duy giải thích, con đừng có ghen thế chứ. Thằng Duy nó có vấn đề mới bỏ con để theo con khác. Bà Mai lên tiếng dùm Duy. Biết đâu đờ si, Trâm ngó lơ, chụt, chấm, Duy hôn nhẹ lên hai má Trâm làm Trâm muốn giận cũng cô giận nổi. Tự nhiên quá ha, GT, hôm đó là chủ nhật đúng cô, vậy tôi sẽ giúp ông một tay. Nó hào hứng, tôi cũng thế, Trâm hùa theo, em thì giúp đờ CG, hắn bĩu môi. Nè đừng có coi thường người khác xét chứ, em có thể trang điểm nè, chọn váy nè, thôi, cứ quyết định xét đi, ngày mai chuẩn bị thật tốt đã nha. Bà Hiền lên tiếng để kết thúc buổi bàn bạc, cách chương.